Đệ nhất kiếm thần, chương 5560. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết mạch phong ma rất mạnh mẽ, nhưng không thể khống chế. Hơn nữa người sẽ phát điên. Cảm giác như vậy thực sự chẳng tốt đẹp gì. Nhưng huyết mạch này thì không giống. Huyết mạch này khiến hắn cảm thấy thoải mái. Dần dần, máu huyết cả người Diệp Huyên chậm rãi thay đổi. Mà quá trình này, Diệp Huyên không hề khó chịu gì. Qua một lúc lâu, Diệp Huyên như nghĩ đến gì đó. Hắn nhìn cô gái, vừa nãy mới nói có thể giúp ta nâng cao thần hồn. Advertisement, cô gái gật đầu. Đúng vậy, Diệp Huyên tò mò, nâng cao thế nào? Advertisement, cô gái cười nói, dùng hồn bổ hồn. Diệp Huyên nhíu mày, dùng hồn bổ hồn, cô gái gật đầu. Không lâu trước đây ta nhặt được một nhóm linh hồn khá mạnh. Đợi ngươi hấp thụ xong rồi, hắn ngươi sẽ có thể đột phá được cực hạn thần hồn của mình. À, lúc ta đi, sẽ để lại cho ngươi một ít tài sản, đủ để giúp ngươi thay đổi cả vũ trụ ngũ duy này. Diệp Huyên chớp mắt, tài sản, cô gái cười nói thế nào thì ngươi cũng là cháu trai ta. Chắc chắn ta phải đối tốt với ngươi chứ. Dì nhỏ, Diệp Huyên liếc nhìn cô gái. Bây giờ hắn có thể chắc chắn, cô gái này chắc chắn có quan hệ với mẫu thân hắn. Bởi vì huyết mạch chi lực mới này của hắn và huyết mạch chi lực của cô gái cũng đều như nhau. Huống hồ, đối phương còn biết được nhiều chuyện như vậy. Đối phương thật sự đến để giúp mình sao? Trực giác nói cho hắn biết, mọi chuyện có thể không đơn giản như vậy. Nhưng hắn lại không nói ra được chỗ nào không đúng. Lúc này, cô gái thần bí khẽ cười. Chớ có nghĩ nhiều, cứ cảm thụ huyết mạch của ngươi đi. Diệp Huyên gật đầu, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lúc này cả cơ thể hắn đều trở nên ấm áp, vô cùng dễ chịu, không thể không nói. Lúc này hắn có phần phấn khích. Nếu huyết mạch bất tử thật sự kinh khủng như vậy, cộng thêm đạo thể của hắn, ai có thể di ba tê chết hắn chứ? Hơn nữa, hắn còn có vảy của tổ long. Một khi lấy vảy đó làm thánh bảo giáp, có thể nói thân xác hắn sẽ đạt đến cực hạn. Chính là đứng trước mặt cao thủ quy nhất cảnh thì đối phương cũng không chém chết được hắn. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên lại càng mong chờ. Dưới sự trợ giúp của cô gái, huyết mạch phong ma trong cơ thể hắn đã bị trấn áp hoàn toàn. Còn huyết mạch mới lại dần làm chủ cơ thể hắn. Huyết mạch bất động hơn 20 năm sau khi lấy lại tự do. Nó còn phấn khích hơn cả Diệp Huyên. Khoảng chừng sau hơn nửa canh giờ, cô gái thu tay về. Nàng ta lùi sang bên cạnh, cười nói, được rồi. Diệp Huyên mở bừng hai mắt, hai tay hắn siết chặt. Thoáng chốc, máu huyết trong cơ thể hắn chuyển động nhanh chóng. Quanh người hắn lại xuất hiện từng luồng sáng xanh biếc. Rất thoải mái. Cách chương.